Giả cán bộ, chương 124, ép phải đi. Góc chuyện audio.com, Diêu Thiên Thư tính toán như thế, nếu như tại những ngày tiếp theo, từ từ phối hợp Dương Tử Hiên khai triển, mở rộng công tác khu công nghiệp cũng là một sự tình rất có lợi, chắc chắn sẽ không có hại hay chịu thiệt. Khóe mắt Dương Tử Hiên liếc liếc Diêu Thiên Thư sắc mặt biến ảo bất định bên người, không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hắn cố ý nói ra danh tự Trần Long Sinh tại trước mặt Diêu Thiên Thư, cũng không ngoài việc khiến cho Diêu Thiên Thư tưởng rằng hắn đã triệt để đã khống chế Trần Long Sinh, lại khiến cho Diêu Thiên Thư sinh ra vài phần kính sợ và e ngại. Không nghĩ tới tên cáo giả này thật đúng là rơi vào bẫy. Cục Công an cách cao ốc đảng chính khu công nghiệp không xa, gần cao ốc Cục Công an, chính là khu du học sinh gây dựng sự. Nghiệp chủ yếu có mấy xí nghiệp chế dược to lớn, có một chút lực ảnh hưởng trong nước đóng quân tựa như Thánh Đông chế dược chính là tọa lạc bên trong. Cao ốc Cục Công an mới xây dựng không lâu, gạch men sứ màu trắng vây quanh, hòa lẫn với hồng kỳ tươi đẹp có vẻ trang trọng nghiêm túc làm cho người tôi sinh ra vẻ kính ngưỡng. Cỗ xe Phú Khang này treo biển số một khu công nghiệp đã bị đám công nhân viên nhà máy chế biến giấy gõ đến rách tung tóe rồi, hai cảnh sát chịu trách nhiệm tại cửa ra vào nhô đầu ra, nhìn cỗ xe Phú Khang bề ngoài vô cùng thê thảm này. Đồng chí cho tôi mượn cái điện thoại, Dương Tử Hiên đi đầu xuống xe, dưới ánh mắt mê hoặc của hai cảnh sát bảo vệ cổng đi về hướng phòng trực ban. Xem ra không có điện thoại di động thật đúng là không tiện, Dương Tử Hiên cau mày một hồi, xem ra mấy ngày nữa xử lý. Tốt sự tình khu công nghiệp phải đi tỉnh thành xem xét một chút, đi chỗ Tô Ban Mai, làm mấy bộ điện thoại di động trở về. Vô luận ở đâu, đều có thể thuận tiện hơn một tí, hiện tại ngay cả Lưu Mặt Đen cùng Lý Bất Phàm ở văn phòng đảng chính đều có điện thoại di động, chỉ là, lãnh đạo số một khu công nghiệp như Dương Tử Hiên đều một mực không dùng, cho nên, Lý Bất Phàm cùng Lưu Mặt Đen cũng tận lực che giấu, không dám phô bày ở trước mặt Dương Tử Hiên. Người anh em, cậu là người nào, tìm ai? Hai cảnh sát có chút nghi hoặc nhìn thanh niên nam tử từ trên một cỗ xe Phú Khang vô cùng thê thảm đi xuống này. Tôi là Dương Tử Hiên, tìm Trần Long Sinh. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, hai cảnh sát nhân dân nghe được Dương Tử Hiên gọi thẳng danh tự cục trưởng cũng cảm thấy sững sờ, một người cảnh sát nhân dân thông minh hơn một chút. Nghiêng đầu liếc nhìn biển số xe cỗ xe Phú Khang vô cùng thê thảm, lập tức hít vào một hơi, đúng là số một. Thì ra là Dương Bí Thư, ngài ngồi đi, điện thoại thì không cần gọi cục trưởng chúng tôi bây giờ đang ở trong văn phòng, tôi đi giúp ngài gọi hắn. Tiểu cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian cúi người gật đầu, mời Dương Tử Hiên đến phòng trực ban, ngồi lên trên ghế, sau đó liền tranh thủ thời gian, chạy vào cao ốc Cục Công an. Trước khi đi còn phân phó tiểu cảnh sát nhân dân còn chưa biết chuyện gì phát sinh kia, nói. Đại Long, tranh thủ thời gian châm trà cho Dương Bí Thư khu công nghiệp chúng ta đi, vị này chính là đảng ủy Bí Thư khu công nghiệp chúng ta. Dương Bí Thư, tiểu cảnh sát nhân dân phản ứng có chút chậm chạp nghe được. Dương Bí Thư khu công nghiệp liền cảm thấy khẩn trương, lại có chút ít e ngại, không dám trực tiếp nhìn. Mặt Dương Tử Hiên, vội vàng lẻn vào châm trà. Hắn lại không hề để ý đến Diêu Thiên Thư cùng Lưu Bất Khắc đứng ở bên ngoài phòng trực ban. Lão Diêu, lão Lưu, đều tiến vào ngồi chờ đi. Dương Tử Hiên hướng Diêu Thiên Thư sắc mặt có chút khó coi, vẫy vẫy tay. Diêu Thiên Thư miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói. Bí thư, cậu ngồi là được rồi, vị trí phòng trực ban cũng không đủ để nhiều người như vậy ngồi. Không qua bao lâu Trần Long Sinh đã theo tiểu cảnh sát nhân dân thông minh kia đi ra. Dương Bí thư, không phải ngài và Thạch Bí thư, La thị trưởng thành lập đoàn khảo sát đi Tô thành phố tỉnh Nam Tô khảo sát ư, trở về lúc nào vậy? Trần Long Sinh vươn tay, nắm chặt tay Dương Tử Hiên. Diêu chủ nhiệm đã ở đây rồi sao, hai vị lãnh đạo hôm nay nổi hứng đến Cục Công an chúng tôi tiến hành khảo tra nghiệp vụ đấy à Trần. Long Sinh lập tức phát hiện Diêu Thiên Thư đứng ở bên ngoài phòng trực ban. Trần Long Sinh là nhân vật ra sao, lập tức từ việc Dương Tử Hiên ngồi ở phòng trực ban, Diêu Thiên Thư đứng bên ngoài phòng trực ban phơi nắng mặt trời, hơn nữa còn không hề phẫn nộ, nhận ra mối quan hệ vi diệu trong đó. Xem ra, lần khảo sát này nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không Diêu Thiên Thư sẽ không tự giảm thấp giá trị, đứng ở bên ngoài như thế, chẳng lẽ ở bên trong cuộc khảo sát người trẻ tuổi bí thư này đã thu phục được Diêu Thiên Thư chủ nhiệm quản ủy hội rồi. Tiểu bí thư này thật đúng là khủng bố. Chúng tôi hôm nay mới từ Tô thành phố trở về, chỉ là, vừa trở lại cao ốc văn phòng đảng chính, liền xảy ra một chuyện rất không vui. Dương Tử Hiên nhìn Trần Long Sinh, dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Dương Tử Hiên biết rõ, đám công, nhân nhà máy chế biến giấy kia xuất hiện tại cao ốc văn phòng đảng chính tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, sau lưng khẳng định có người sai khiến. Hơn nữa, nên là người bên trong công ủy và quản ủy hội khu công nghiệp sai khiến, bởi vì người biết rõ Dương Tử Hiên hôm nay từ Tô thành phố khảo sát trở về cũng chỉ có văn phòng đảng chính, tin tức nhất định là người văn phòng đảng chính truyền đi. Cho nên, đám công nhân nhà máy chế biến giấy kia mới có thể chuẩn bị tại trước khi Dương Tử Hiên trở lại cao ốc văn phòng đảng chính, liền tụ tập tại đó, ngồi đợi Dương Tử Hiên trở về, liền như ong vỡ tổ đi lên đập phá. Chuyện không vui, Trần Long Sinh lúc này cũng chú ý tới cỗ xe Phú Khang số 1 của Dương Tử Hiên rách dưới nhếch nhác lại không giống như là tai nạn xe cộ, giống như là bị người khác dùng vật cứng nện vào. Lập tức Trần Long Sinh hít sâu một hơi, ai to gan như vậy, ngay cả xe số 1 khu công nghiệp cũng dám nện. Tôi cùng Lão Diêu, Lão Lưu vừa trở lại cao ốc đảng chính khu công nghiệp, xe còn chưa ngừng, cũng không biết từ nơi nào, một đám công nhân nhà máy chế biến giấy chạy ra, vô duyên vô cớ sẽ cầm hung khí dốc sức liều mạng đánh về hướng xe của tôi, nhưng những người này còn có chút lý trí, không dám đập vào thủy tinh, chỉ đập vào các địa phương khác, bằng không thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngữ khí Dương Tử Hiên rất lạnh, hiện tại ai cũng nghe được ra, người thanh niên bí thư này thật sự tức giận rồi. Trần Long Sinh cũng chấn động, không nghĩ tới thật sự có người to gan như vậy, nói. Vậy thì bí thư bây giờ nên làm gì? Anh lập tức phái người đi đến trước cửa cao ốc đảng chính khu công nghiệp duy trì trật tự khống chế. Tốt chẳng diện tôi đi hỏi đám người kia một chút, rốt cuộc là vì cái gì nện xe của tôi? Dương Tử Hiên nghiêm túc nói. Tốt, không có vấn đề, bí thư tôi sẽ lập tức phân phó xuống dưới, để cho Tiến Thủy dẫn đội đi hiện trường duy trì trật tự. Trần Long Sinh lập tức nói rất chém đinh chặt sắt. Trần Long Sinh biết rõ, nếu như tại loại tràng diện này mà đi theo sau lưng Dương Tử Hiên, lộ diện ra ngoài mà nói, khẳng định sẽ có không ít người cho là mình đã hoàn toàn đảo hướng Dương Tử Hiên. Cho nên, Trần Long Sinh vẫn có ý định lại để cho Phó Cục trưởng Cục Công an Tôn Tiến Thủy dẫn đội đi cùng Dương Tử Hiên, chính hắn thì không muốn đi. Trần Long Sinh đang muốn tìm cái lý do chuồn đi, lại bị Dương Tử Hiên gọi. Lão Trần, anh cũng theo tôi cùng đi chứ? Trần Long Sinh lập tức cười khổ, chỉ có thể kiên trì trả lời một tiếng, được rồi, hắn rốt cuộc cũng biết lần này tại sao Dương Tử Hiên phải trực tiếp đến cục công an tìm hắn, mà không phải về nhà gọi điện thoại cho hắn, rồi bảo hắn phái người đi duy trì trật tự. Dương Tử Hiên không muốn cho hắn bất luận lý do gì không lộ diện tại hiện trường. Cách chương,